Chương 2600, Thiên Tà Vực Sâu. Ta là Chí Tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là Chí Tôn, dịch. Trầm tường từ Tà Long Thái Tử trong ký ức đã biết được, tà bên trong ngọn thần sơn chính là tà đạo thế lực đại bản doanh, ở bên trong có thật nhiều tà đạo thế lực bá chủ tụ tập, mà tà bên trong ngọn thần sơn mạnh nhất chính là ngày đó nói tà thần, cũng là thiên đạo thần chủ sáng tạo ra đến, thiên đạo tà thần thực lực rất mạnh, các ngươi nếu là còn có nói thần tu vi, thật sự có thể đánh được sao? Trầm Tường hỏi, ngày đó nói tà thần thực lực muốn so với Tà Long Thái Tử Tà Long cha còn cường đại hơn, vì lẽ đó Trầm Tường mới sẽ như vậy hỏi. Tà Long Thái Tử cha cũng là nói thần tu vi, cái này mà, là có chút khó khăn. Viên Phong cười khang nói, hắn không nghĩ tới đối với cái kia tà bên trong ngọn thần sơn thiên đạo tà thần hiểu rõ như vậy. Nếu là hơn nữa đại trang chủ đây, Trầm Tường lại hỏi, này vẫn có chút khó khăn. Viên Phong hít một tiếng, thiên đạo tà thần sở dĩ so với cái khác nói thần tu vi người đều cường đại hơn, là bởi vì thiên đạo thần chủ sáng tạo người này thời điểm, ở trên người hắn lưu lại lượng lớn nguyên thủy đạo lực. Viên Tân nói bổ sung, thiên đạo tà thần tự mình nói qua, trong cơ thể hắn có một cái nguyên thủy đạo đan, cũng không biết đó là đồ chơi gì, nói chung hắn có thể sử dụng nhiều vô cùng nguyên thủy đạo lực để chiến đấu. Không nói, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này tốt hơn, thiên đạo thần chủ chẳng mấy chốc sẽ biết chúng ta sự tình, chúng ta giải trừ hạn chế nhất định sẽ bị hắn phát hiện, hơn nữa chúng ta trả giết chết nhiều ngày như vậy nói thần linh. Viên Phong lấy ra một cái vòng tròn bàn, tới, mau chóng rời đi thiên tà thế giới. Trầm Tường cùng Viên Tân vội vàng đi lên, ngày này tà thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta đến nay đều không có làm rõ. Trầm Tường hỏi, thiên tà thế giới mà, cùng thiên đạo thần giới như thế, hai người này thế giới tương đương với một cái song sinh thế giới, hai cái thế giới pháp tắc cùng sinh linh đều là tương đồng, chỉ có điều hai cái thế giới không liên kết, thiên tà thế giới cùng thiên đạo thần giới không giống chính là, ở đây có một cái thiên tà vực sâu. Mỗi một quãng thời gian đều sẽ dâng trào ra lượng lớn tà lực, lâu dần, thế giới này cũng dựng dục ra lượng lớn tà vật. Viên Phong khống chế mâm tròn phi hành lên, qua lại không gian. Mà khoảng thời gian này, thiên tà vực sâu không ngừng dâng trào ra tà lực, đều không có định chỉ qua, hơn nữa phun trào ra tà lực nhật cũng nhiều vô cùng. Điều này làm cho tà thần sơn đám người kia hài lòng chết rồi, những kia tà lực đối với bọn hắn tới nói chính là chí bảo, mà tà thần sơn cũng ở thiên tà vực sâu bên cạnh. Trầm Tường cảm thấy kỳ quái. Cái kia Tà Long Thái Tử trong ký ức cũng không có cùng thiên tà vực sâu chuyện có liên quan đến. Thiên tà vực sâu, chỗ này phía dưới là cái gì, vì sao lại dâng trào ra tà lực? Trầm Tường tò mò hỏi, có người nói thiên đạo thần giới chết đi một chút tà vật sau khi, tà lực sẽ tràn vào cái này thiên tà thế giới, hoặc là những thế giới khác tà ma chết đi. Viên Phong nói ra, chính ta cũng không hiểu nhiều, chỉ là không bao lâu, Trầm Tường cũng xem thấy phía trước có một cái màu đỏ to lớn quang mạc, vậy thì là đi về thiên đạo thần giới cửa lớn, kha kha. Cũng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, Viên Phong cười nói, trước hắn cũng là bị mạnh mẽ lưu ở thế giới này, mà hắn rất không thích nơi này, cũng ở tại bọn hắn cho rằng phải xuyên qua màn ánh sáng màu đỏ thời điểm, màn ánh sáng màu đỏ đột nhiên biến thành màu đen, chuyện gì xảy ra? Trầm Tường kinh gọi lên, hắn muốn sử dụng bạch hổ nhảy lên tách ra, nhưng lại không nghĩ rằng bốn phía không gian đều phi thường hỗn loạn, loại kia bạo ngược hỗn loạn không gian lực lượng đối với hắn sản sinh vô cùng lớn lao quấy rầy, chịu đến loại này quấy rầy sau khi Trầm Tường căn bản là không có cách sử dụng không gian lực lượng. Hừ, phá hoại kế hoạch của ta, xuống vực sâu đi thôi. Trầm Tường bọn họ bên tai truyền đến cười gằn âm thanh. Vực sâu, thiên tà vực sâu. Viên Phong không khỏi rùng mình một cái, mà phía trước chính là một cái hắc ám vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn, cũng dường như tà ma to lớn miệng, muốn đem bọn họ thôn phệ. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại tiến vào thiên tà vực sâu? Trầm Tường lúc này rất là căng thẳng, chỗ đó nghe tới phi thường đáng sợ, trước bọn họ trả đang bàn luận. Không nghĩ tới trong nháy mắt cũng đi tới nơi này. Không biết, bất quá thanh âm mới rồi là thiên đạo thần chủ. Viên Phong sợ hãi nói ra, thiên đạo thần chủ lại có thể tự mình động thủ. Điều này làm cho Trầm Tường khiếp sợ không thôi. Không phải nói cái tên này không thể đem lực lượng cho tới những thế giới này sao? Trầm Tường hỏi, khó nói, khả năng là hắn khống chế thiên tà vực sâu Na-di. Trước tà hoang cùng ma hoang dung hợp, chính là cái tên này dở trò quỷ. Viên Phong cắn răng nói, hắn khống chế cái kia không ngừng sóc nảy mâm tròn, đem ổn định lại. Trầm Tường bọn họ lúc này cũng ở một cái lực lượng phi thường mạnh mẽ trong nước xoáy, căn bản là không có cách thoát khỏi, chỉ có thể mặc cho vòng xoáy này không ngừng đem bọn họ hút vào nơi sâu xa. Phiền phức rồi, Viên Phong đột nhiên hô, bởi vì hắn mâm tròn đột nhiên nứt ra rồi. Nhưng vào lúc này, Trầm Tường cảm thấy thân thể phóng thích đau nhức, như là bị xé rách như thế. Không gian ở rạn nứt, Trầm Tường kinh ngạc nói, sau đó, oanh, một tiếng, dưới chân hắn mâm tròn nổ tung, sản sinh nguồn sức mạnh kia cũng đem ba người bọn hắn toàn bộ đánh văng ra. Trầm Tường ở cái này thiên tà trong vực sâu, căn bản là không có cách tự do khiến dùng sức mạnh, hắn nguyên vốn còn muốn thả ra lục đạo thần kính, nhưng làm thế nào đều không thả ra được, không ngừng rơi vào trong vực sâu, Trầm Tường cảm nhận được đau đớn càng ngày càng kịch liệt, đặc biệt hắn thần hải, bên trong thế giới giống như là muốn đổ nát. Cũng may thời điểm mấu chốt, hắn đệ nhị thần hải bên trong thiên đạo thần thú đột nhiên xuất hiện, thủ hộ đệ nhất thần hải. Mà Trầm Tường cũng bị đến từ trong linh hồn thống khổ trùng hôn mê. Trong mơ mơ màng màng Trầm Tường tỉnh lại, mở mắt ra thời điểm, cảm giác được phi thường chói mắt, ánh mặt trời. Trầm Tường hồi tưởng lại trước rơi vào thiên tà vực sâu trải qua, lại như là làm ác mộng như thế. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải rơi thiên tà vực sâu sao? Nơi này là nơi nào? Xem ra là một cái rất bình thường thế giới. Trầm Tường ngồi dậy, nhìn chung quanh, hắn lúc này ở một mảnh trong bụi cỏ, có thể nghe thấy cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm kia chim nhỏ đang gọi. Thiên tà vực sâu phía dưới, lại là như thế một thế giới. Trầm Tường có chút không dám tin tưởng, hắn dùng đạo tâm nhãn nhìn chung quanh, nơi này khắp nơi đầy rẫy đạo khí. Ta đến cùng ở nơi nào? Trầm Tường nhìn bầu trời, sau đó nhắm mắt lại đi cảm ứng không gian, này không gian đối với hắn mà nói phi thường xa lạ. Nếu là ở thiên đạo thần giới, hắn vừa nhắm mắt, không gian đánh dấu điểm sẽ xuất hiện, hắn chỉ cần hơi suy nghĩ, cũng có thể thuấn di đến những kia đánh dấu điểm. Nhưng ở chỗ này không được, hắn mạnh mẽ không gian lực lượng lại không hề có một điểm tác dụng. Lẽ nào nơi này không có không gian pháp tắc? Trầm Tường kinh ngạc sau khi đi thăm dò xem chính mình thần hải thế giới bên trong U Giao Sơn Trang, hắn có thể nhìn thấy U Giao Sơn Trang tình hình bên trong, nhìn thấy Long Nhuận đang cùng một đoàn hài tử đang chơi đùa. Hồng Tình, ngươi vẫn tốt chứ? Trầm Tường hỏi, trước thần hải thế giới nhưng là chịu đến không nhỏ lan đến, hết thảy đều tốt, ngươi hiện tại cũng không sao chứ? Sở Hồng Tình hỏi, hừm, ta hiện tại không sao rồi. Trầm Tường nhìn chung quanh, chỉ là không biết chính ta ở nơi nào, nơi này không phải ta quen thuộc thiên đạo thần giới, cũng không phải thiên tà thế giới. Ta là Chí Tôn, Hài, Hay, Trí Tuệ, Bá Đạo, tất cả đều có trong ta là Chí Tôn, Dịch.